Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, Đại Ma Vương, chương 630, Đại Ma Vương, ngày 28 tháng 8, Tông Sư Bảng đổi mới, khoảng cách ngày mùng 1 tháng 8 đổi mới trôi qua một tháng không đến, nhưng mà bảng danh sách lại là xuất hiện biến hóa cực lớn. Ma Võ Nam Khu, nửa thành thủy tinh cung bên trong. Phương Bình chế tạo thủy tinh cung không có khác đặc sắc. Liền một điểm, cao, cực cao, đám người đề nghị hắn đổi tên là thủy tinh tháp. Giờ phút này, đỉnh tháp bên trên, Phương Bình trong tay cầm một phần danh sách, cười to lên, võ đạo hiệp hội cuối cùng là sợ rồi sao? Ngoặc kép, ta liền đoán được. Lần này khẳng định không còn dám lừa gạt ta. Ngoặc kép, lúc này, bên cạnh mấy người cũng không khỏi quét mắt nhìn hắn một cái. Từng cái đều một mặt im lặng. Phương Bình chế tạo thủy tinh tháp. Có cái ngọn tháp, dưới đỉnh tháp mới là bình đài. Giờ phút này, Phương Bình một người độc chiếm ngọn tháp. Mấy người bọn hắn chỉ có thể đứng ở một bên trên bình đài. Lập tức liền thấp ba phần. Đối với Phương Bình ác thú vị, tất cả mọi người lười nói cái gì. Đương nhiên, cái gọi là đám người, liền ba người, Lý Hàn Tùng, Tần Phượng Thanh, Trần Vân Hy, Lão Vương cùng Lão Diêu, lần này cầm không ít công huân, đổi không ít đồ tốt, đã sớm chạy sẽ tự mình hang ổ. Hiện tại ba người, Trần Vân Hy là không có cảm giác, Lý Hàn Tùng là không quan trọng. Tần Phượng Thanh vẫn chờ Phương Bình cho hắn tăng lên cảnh giới. Mặc dù oán thầm vô số thứ, trên mặt lại là chất đầy tiếu dung. Thế là, đỉnh tháp bên trên cực kỳ hài hòa. Đối với Phương Bình cười to, đám người cũng không ngoài ý liệu. Lúc này, mọi người trong tay đều cầm mới ra tới bảng danh sách. Trong đó, thất phẩm tông sư bảng, biến hóa rất lớn. Phương Bình, thất phẩm thứ ba, ngoặc kép, không có thứ nhất, bởi vì Phương Bình chém giết vị kia bát phẩm, cũng không phải là hắn một người chi công. Cho nên hắn chém giết bát phẩm, vẫn như cũ không thể đăng đỉnh thất phẩm thứ một. Có thể thất phẩm thứ ba, kia là không tầm thường thành tựu, đè xuống nhiều vị thất phẩm cường giả tối đỉnh, thất phẩm đỉnh phong lưu phá lỗ. Giờ phút này xếp hạng cũng chỉ là một ba tên mà thôi. Đã nhanh muốn bước vào thất phẩm đỉnh phong hoàng cảnh. Trước đó phục dụng thiên kim liên về sau. Tinh thần lực tiến vào 3.000 hách. Gần đây một mực tại rèn luyện xương sọ. Xếp hạng mới 75 vị. Mà Phương Bình nhất cử siêu việt đám người. Trở thành thất phẩm thứ ba. Tự nhiên có lý do mừng rỡ. Ngoại trừ xếp hạng bên ngoài, càng quan trọng hơn là Phương Bình xưng hào tại hắn mọi loại nỗ lực dưới rốt cục sửa lại xưng hào ma liền một chữ, ý vị thâm trường một chữ. Ma là cái gì? Ma võ ma, yêu ma ma, phong ma ma. Phương Bình yêu nghiệt chỗ bây giờ tất cả mọi người xem ở trong mắt. Võ đạo hiệp hội bao quát một chút cường giả, kỳ thật cấp ra ba chữ, yêu, ma, cuồng. Sở dĩ cho ra một cái chữ danh hào, nhưng thật ra là vì Phương Bình bát phẩm cảnh chuẩn bị. Bát phẩm mới có thể xưng vương. Nguyên bản, Phương Bình gia hỏa này rất yêu. Tất cả mọi người cảm thấy, yêu, so sánh phù hợp hắn. Có thể vừa nghĩ tới, yêu vương. Tất cả mọi người vẫn là từ bỏ ý tưởng này. Mà Phương Bình, cuồng, cũng so ra kém hắn, ma, tính. Ở trong mắt rất nhiều người, Phương Bình hoàn toàn chính xác có chút ma tính. Hắn quật khởi quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người nhanh theo không kịp. Mà lại ra hỏa này, là cái điên dại nhân vật. Không điên cuồng không thành việc. Phương Bình lần lượt mà mạo hiểm. Lần lượt chế tạo ra sự kiện lớn, lần lượt lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhân vật như hắn, được xưng tụng một tiếng điên dại, lại thêm xuất từ ma võ, Cuối cùng, võ đạo hiệp hội một lần nữa định xưng hào. Đây cũng là cho đến trước mắt, xưng hào khó lường nhất một vị võ giả. Cũng cùng Phương Bình bản thân phong cách có quan hệ. Một mực hay thay đổi, một mực khó xác định. Bây giờ, ma, một chữ này, mặc cho Phương Bình làm sao biến, đều có thể dùng cái chữ này đến khái quát. Ma vương Phương Bình, ngoặc kép, coi như không tệ. Ngoặc kép, Phương Bình ha ha cười nói, ta chính là ma vương, yêu miệng quỷ quái vương, ma võ vương, địa quật người người sợ hãi đại ma vương. Một ngày kia, chờ ta chém giết chân vương, ta muốn tên hai chữ hào, liền gọi đại ma vương. Ngoặc kép, Phương Bình cất tiếng cười to, địa quật võ giả trong mắt ma vương, đó chính là nhân loại anh hùng. Hoa quốc một vị duy nhất tên hai chữ hào tuyệt đỉnh, chính là Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương, ngay cả trời cũng có thể trấn trụ, có thể trấn được chính mình cái này đại ma vương sao? Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, ma, nào có vương, ngoặc kép, ma phương, người chữ vương còn sớm đâu. Phương Bình trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bất thiện. Hung hăng nói, ta cho ngươi một lần nữa sửa đổi cơ hội. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi, bất quá vẫn là cười ha hả nói, chúc mừng ma vương, tiến vào thất phẩm thứ ba. Kỳ thật vẫn là muốn đánh võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng dừng lại. Lấy ma vương phong thái, thứ một còn không phải giữ chắc. Hiện tại cái này thứ một, cái quỷ gì? Quân Bắc Cương khu tư lệnh, cũng có thể cùng ngươi ma vương sánh vai. Thứ hai cũng thế, Đông Lâm Tổng Đốc thế mà xếp hạng thứ hai, còn cao hơn ngươi, không có thiên lý, hắn giết qua bát phẩm sao? Hắn một trận chiến xử lý qua bảy cái thất phẩm sao? Hắn giết qua hai chữ số thất phẩm sao? Ngươi Phương Bình đâu? Ngươi thế nhưng là xử lý qua hai chữ số thất phẩm. Đơn thuần thực lực, bọn hắn không phải đối thủ của ngươi. Cũng liền chiếu cố bọn hắn lớn tuổi, cho chút mặt mũi, dù sao cũng là sắp bát phẩm người. Này mới khiến ngươi khuất tại thứ ba. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh kia là tốt dừng lại khen. Khen lấy khen, lại nói, đừng nói thất phẩm thứ nhất, chính là bát phẩm thứ một. Chấm ngoặc kép, cách đó không xa. Lý lão đầu như gió, thoáng một cái đã qua. Tần Phượng Thanh trong nháy mắt ngậm miệng. Được rồi, bát phẩm đầu tiên là cái này lão quỷ, rất đáng sợ. Phương Bình muốn cướp bát phẩm thứ nhất, còn non lắm, hắn cũng không dám nói. Gần nhất ma võ có bất hảo tập tục truyền ra, các bậc tông sư đều thích nghe trộm người khác nói chuyện. Cái này phá trường học, còn có chút tư ẩn có thể nói sao? Nghe nói hai ngày trước, một vị nào đó cửu phẩm cường giả đi tìm vợ trước hợp lại, bị năm sáu đạo tinh thần lực nghe trộm, khí người nào đó bạo nộ, thề muốn đánh chết mấy cái mới bỏ qua. Hiện tại ma võ cũng không tiếp tục lúc trước cái kia ma võ. Mình bây giờ nói lão Lý nói xấu, không chừng ngày mai chính mình liền bị dán tại trường học cửa chính. Tần Phượng Thanh không có lại nói. Phương Bình thì là thận trọng cười nói, chớ nói lung tung, Bắc Cương Vương tư lệnh, Đông Lâm Triệu Tổng Đốc, hai vị này cũng là thất phẩm cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Ngày xưa Trần Lão Thất đánh giá một, hai cái vị này chính là thứ hai thứ ba. Bây giờ khoảng cách bát phẩm, cách xa một bước, ta cùng bọn hắn so, vẫn là kém một chút. Tần Phượng Thanh đều chẳng muốn nói cái gì. Phương Bình lại nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, đầu sát cũng không tệ. Thất phẩm xếp hạng 182 vị, lấy mới vào thất phẩm thực lực, xếp hạng như thế cao, rất tốt. Dứt lời, lại nói, chính là xưng hào không tốt lắm, thiết quyền cũng bị mất. Trực tiếp biến kim cương. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói, ngươi về sau xưng vương, kim cương vương, kim cương, luôn cảm thấy chính là đại tinh tinh, Còn có, ngươi đến tuyệt đỉnh cảnh, có lẽ sẽ không cho ngươi tên hai chữ Hào. Chẳng lẽ muốn đổi thành Kim Vương, Cương Vương, vẫn là Thiết Vương? Ngoặc kép, Phương Bình thay Lý Hàn Tùng tiếc nuối một trận. Lý Hàn Tùng cười ngây ngô một tiếng, trong lòng lại là tính toán. Chính mình muốn hay không tìm một cơ hội đánh Lưu hội trưởng bọn hắn dừng lại. Vẫn là Lão Vương Châu, vẫn là cái kia danh hào, Huyết Chiến Thần, mang theo chiến thần hai chữ. Đây chính là Châu. Đầu sắt cảm thấy Lão Vương khẳng định bí mật đánh qua bọn hắn. Bằng không, Lão Vương chiến tích cũng không rất mạnh. Bằng cái gì cho Lão Vương cái kia danh hào? Về phần Lão Diêu, xưng hào cũng rất Châu. Liệt Thần Thương, Diêu Thành Quân một thương phá diệt tinh thần lực, nứt thần nói chuyện, danh phù kỳ thực. Giờ phút này, mấy người đều tiến vào thất phẩm bảng danh sách. Bất quá cũng không vào nhập top 100. Bát phẩm bảng danh sách, Lý Lão Đầu vẫn như cũ thứ 1. Cửu phẩm bảng danh sách, Ngô Khuê Sơn tháng 6 sơ mới tiến vào cửu phẩm. Bây giờ cuối tháng 8, lại là một ngày một bậc thang. Lần nữa hàng bảng, Xà Vương Ngô Khuê Sơn danh liệt cửu phẩm 18 tên. Gần với Long Vương Lâm Long, Long Vương 17, Xà Vương 18. Giữa hai người này xếp hạng lân cận, có lẽ sau đó không lâu, Xà Vương liền sẽ siêu việt Long Vương, lấy rắn vượt long. Xem hết bảng danh sách, Phương Bình vẫn là cực kỳ hài lòng. Về phần không có thể đến thất phẩm thứ nhất, nguyên nhân rất nhiều, một phương diện hắn cảnh giới quá thấp, một phương diện cùng niên kỷ của hắn cũng có quan hệ. Huống chi Phương Bình chém giết thất phẩm chiến tích cũng không phải là quá đột xuất. Hắn chém giết thất phẩm bên trong một vị duy nhất thất phẩm đỉnh phong, rèn luyện xương sọ cũng mới 3 năm khối. Chân chính thất phẩm đỉnh phong, tôi cốt khả năng cao tới 25 khối. Dạng này cường giả cũng là có thất phẩm chém giết qua. Về phần chém giết bát phẩm, kia không thể tính. Phương Bình tại nhiều vị thất phẩm hiệp trợ dưới, để bát phẩm nằm cho hắn chặt, chém chết không tính Phương Bình năng lực nghịch thiên. Cho hắn thứ 3, cũng coi như tên đến thực quy. Mặc dù như thế, Phương Bình cũng là hài lòng vô cùng. Mấu chốt là, danh hào thay đổi, tướng quân hai chữ cuối cùng là không có. Lần này cần là lại đến tái, mà tướng quân, hắn cũng chuẩn bị chém người, mà võ là càng ngày càng cường đại. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng, khẽ cười nói, Tần Phượng Thanh cũng không tệ. Lần này thế mà tiến vào lục phẩm bảng, lấy lục phẩm sơ đoạn thực lực, xếp hạng lục phẩm 99 tên. Rất tốt, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi, coi như không nghe thấy. 99 tên. Ai quan tâm a? Phương Bình lại nói, đáng tiếc, không cho ngươi cái danh hào. Bằng không, ta cảm thấy đầu chọc vương cũng không tệ. Khụ khụ, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng, ngắt lời nói, cái này để nói sau. Phương Bình, chúng ta xong, chấm ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt sắc bén. Một bên, Trần Vân Hy hiếu kỳ nhìn thoáng qua hai người. Trước đó trên chiến trường giết người vô số Trần Vân Hy, bây giờ tại cái này, lần nữa khôi phục được ngây thơ tiểu nữ hài trạng thái. Kỳ quái nói, xong cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, song song đều có thu hoạch, vận khí không tệ. Vân Hy, người ngũ phẩm trung đoạn nhanh a. Ngoặc kép, Trần Vân Hy nghe vậy cũng là vui vẻ nói, ta lục phủ nhanh rèn luyện hoàn thành. Phương Bình, nơi này tu luyện thật quá nhanh. Bất quá tòa này thủy tinh tháp quá đơn điệu. Phương Bình, nếu không ta giúp ngươi bố trí một cái đi. Ngoặc kép, Phương Bình tòa này thủy tinh tháp, trước mắt không có đối quá nhiều người mở ra. Thủy tinh tháp 9 tầng, một tầng đại khái khoảng 50 mét vuông. Địa phương không tính quá lớn. Coi như thế, cũng hao phí trường học hơn phân nửa năng nguyên tinh. 9 tầng, càng cao kỳ thật năng lượng càng yếu kém. Chân chính tốt nhất tu luyện địa điểm, ngược lại là 1 tầng. Bất quá Phương Bình nhất thích ngồi ở đỉnh tháp, ngồi xem mây khởi mây rơi. Đây là Phương Bình nguyên thoại. Trên thực tế, mọi người cũng không ngốc, đều biết hắn là đang đùa khốc. Thủy tinh tháp độ cao có chừng 30 mét, cũng không phải là trường học tối cao kiến trúc, so trường học sử quán muốn hơi thấp một chút. Bất quá trường học sử quán tại Nam khu bên ngoài, tòa này thủy tinh tháp là trước mắt Nam khu kiến trúc cao nhất. Đổi thành nơi bình thường, Phương Bình xây cao như vậy kiến trúc, đó chính là trong mắt không người, ngay cả hiệu trưởng cũng không để vào mắt. Tại Ma Võ, ngược lại là không có mấy người quản hắn. Ngô Khuê Sơn đều chẳng muốn quản hắn. Tùy tiện hắn xây cao bao nhiêu, dù sao hắn tìm đến Phương Bình, chưa từng vào cửa, ngự không liền đến. Được, tùy ngươi. Phương Bình cũng không có ý kiến. Lại nói, ngươi tại 3 tầng tu luyện là đủ rồi. Dưới đáy 2 tầng, năng lượng quá nồng nặc. Chờ ngươi đột phá trung đoạn, muốn rèn luyện kinh mạch cùng huyết nhục thời điểm, có thể xuống dưới 1 điểm. Về phần các ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh hai người nói, các ngươi có thể đi lòng đất tu luyện, đầu sát đi, có thể miễn phí, đây là tông sư phúc lợi. Về phần Tần Phượng Thanh, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn một chút Tần Phượng Thanh, gặp hắn một mặt khát vọng, cười tủm tỉm nói, ngươi đột phá thành tông sư cũng miễn phí cho ngươi tu luyện. Không có đột phá trước đó, tu luyện 1 ngày, 1.000 vạn, không coi là nhiều muốn ngươi. Tần Phượng Thanh vội vàng gật đầu, không có chút nào ý kiến. Trước thiếu, Tần gia tạm thời không có tiền. Về phần lần này, hắn lấy được 15 vạn công huân, ấn lý thuyết, giá trị cũng không ít. Bất quá đều lấy ra đổi lấy tăng lên cơ hội, tương đương với lần này không thu hoạch được gì, liền làm điểm năng nguyên thạch, gần nhất cũng hoa không sai biệt lắm. Phương Bình không có lại tiếp tục nói việc này. Trần Vân Hy thì là hỏi, hôm qua Viên Viên gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Ngoặc kép, không trở về. Phương Bình lắc đầu nói, gần nhất còn có không ít sự tình không có bận bịu, giúp xong lại trở về. Kia Viên Viên lần này nhập học, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghe được cái này, cười cười nói, đối xử như nhau, nên làm cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên, ta nơi này, nàng có thể đến 9 tầng tu luyện. Kia địa quật sự tình, muốn hay không đối nàng phong tỏa? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, không cần, đã nàng nhất định phải tiến vào Ma Võ. Kia mọi người học cái gì, nàng liền học cái gì? Mặt khác, ta đã cùng hiệu trưởng đàm tốt, tiếp xuống, Ma Võ bên này sẽ nuôi nhốt một chút yêu thú, thấp phẩm yêu thú, về sau, Nam Khu sẽ xây một tòa yêu thú thực chiến thất, thực chiến, không còn là cực hạn tại nhân loại ở giữa, bao quát cùng yêu thú đối chiến, thấp phẩm yêu thú, trí tuệ hoàn toàn không có, sẽ chỉ chém giết. Yêu thú so thực lực võ giả muốn mạnh hơn, có thể chém giết yêu thú, liền có thể chém giết địa quật võ giả. Không chỉ như vậy, lần này đánh hạ Thiên Môn Thành, chúng ta thu hoạch đại lượng dược liệu hạt giống, trước kia chúng ta rất khó trồng, đó là bởi vì năng lượng khan hiếm, nhưng bây giờ Nam Khu dưới mặt đất có khoáng mạch, vậy liền không thiếu năng lượng. Những thiên tài địa bảo này, về sau chúng ta sẽ nếm thử trồng, bồi dưỡng thuộc về Ma Võ dược liệu vườn, bao quát bách tôi quả, lần trước cấy ghép không thể sinh trưởng, lần này, ta đem rễ cây cấy ghép đến khoáng mạch khu hạch tâm, có lẽ có thể trưởng thành. Phương Bình có chút hí hư nói, thật muốn lấy được đại lượng bách tôi quả, tôi ngũ tạng lục phủ liền đơn giản. Hạ tam phẩm cảnh giới, phong phú năng lượng phối hợp thêm đan dược, có thể giúp mọi người nhanh chóng rèn luyện. trung tam phẩm cảnh giới, 4-5 phẩm đều có thể dùng bách tôi quả, tố mạch hoa những năng lượng này hoa cỏ gia tốc rèn luyện tốc độ. Ta tin tưởng, chúng ta ma võ tiến vào toàn trung phẩm thời đại, ở trong tầm tay, ngoặc kép, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Tần Phượng Thanh đi theo vui mừng một trận, lần nữa u oán nói, Phương Bình, số 28, ngoặc kép, từ số 20 trở về, hắn cũng có chút không thể chờ đợi. Kết quả Phương Bình bận bịu cái này, bận bịu cái kia, hắn đến bây giờ còn không có xong tu đâu. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này gấp cái gì? Mặc dù cảm thấy gia hỏa này rất vướng bận, có thể trước đó đã đáp ứng, Phương Bình cũng không có đổi ý tứ. Hắn hiện tại tiến vào thất phẩm trung đoạn cảnh, thực lực tăng nhiều, so với ngày xưa, kia niêm phong cửa tốc độ cũng sẽ bảo tăng. Thất phẩm võ giả trợ giúp lục phẩm võ giả niêm phong cửa. Không nên quá đơn giản. Phương Bình cũng bắt đầu cân nhắc, muốn hay không đại quy mô trợ giúp người khác. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ tâm tư này. Hắn thật muốn triển lộ ra năng lực như vậy. Phương Bình cam đoan, dù là Trương Đào, cũng sẽ cho hắn quăng ra vô số lục phẩm võ giả, để hắn hỗ trợ niêm phong cửa. Vậy hắn về sau cũng đừng làm chuyện khác. Huống chi, đó cũng là muốn tiêu hao tài phú đáng giá có được hay không? Đợi chút nữa giúp ngươi. Phương Bình nói đến đây. Một bên, Lý Hàn Tùng cũng mở miệng nói. Phương Bình, ta có chút sự tình nói cho ngươi. Mấy người hôm nay đều đến đỉnh tháp, cũng không phải chỉ xem Phương Bình đắc ý. Phương Bình nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn Trần Vân Hy hai người một chút, mở miệng nói, các ngươi đi làm việc trước đi, ta cùng đầu sắt tâm sự. Ta sinh mệnh chi môn bên trong còn có đồ vật không lấy ra tới. Lý Hàn Tùng chờ bọn hắn đi, có chút vò đầu nói, lúc ấy đột phá, liền thần khải bật đi ra, ta nhìn thấy bên trong còn có đồ vật, vừa vặn rất tốt, giống khoảng cách rất xa, trong môn chỗ sâu, ta lấy không được. Phương Bình, có biện pháp giúp ta cầm tới sao? Ngoặc kép, cũng không đi. Phương Bình lắc đầu nói, cái này còn phải xem chính ngươi, thực lực cường đại, cũng không có vấn đề. Kia chỗ sâu đến cùng phải hay không nhẫn chữ vật. Ta hiện tại đối cái đồ chơi này thật cảm thấy hứng thú. Chấm ngoặc kép, hẳn là đi. Phương Bình cũng không xác định, thuận miệng nói một câu, lại nói, cái này không hoảng hốt, không có cũng không quan hệ. Chờ lần này sau khi tựu trường, có hứng thú hay không đi Trấn Tinh Thành một chuyến. Trước kia chúng ta cũng chưa tới cao phẩm, hiện tại cũng đến, Trấn Tinh Thành trước đó mời chúng ta mấy lần, nếu không đi xem một chút. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, tốt, ta cũng nghĩ đi Trấn Tinh Thành nhìn xem, vẫn luôn nghe nói Trấn Tinh Thành có phục sinh võ giả, lại là chỉ nghe tên không thấy người, lần này đi, nhìn xem cũng tốt, nói không chừng còn có thể tìm tới thất lạc huynh đệ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình phủ định nói, khó nói, kỳ thật, cổ võ giả phục sinh, chưa hẳn chính là một nhóm. Phương Bình suy đoán nói, Trấn Tinh Thành sớm liền thu nạp đại lượng phục sinh võ giả. Nhóm này cổ võ giả, Trấn Tinh Thành người có lẽ biết lai lịch, nhưng chúng ta mấy người, đối phương chưa hẳn biết. Trương Bộ trưởng cũng nói, chúng ta cùng bọn hắn có chút khác biệt. Tưởng Siêu đã từng nói qua, Trấn Tinh Thành cái đám kia phục sinh võ giả, rất nhiều người tốc độ tu luyện kỳ thật không nhanh. Nhanh, hiện tại cũng mới bát phẩm tả hữu, cửu phẩm giống như đều không có. Đầu sát, ngươi cảm thấy cửu phẩm đối với chúng ta mà nói, là gông cùm xiềng xích sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tràn đầy tự tin nói, đương nhiên sẽ không. Chúng ta phục sinh trước, tối thiểu cũng là tuyệt đỉnh cảnh. Tuyệt đỉnh không nói, ta cảm thấy cửu phẩm là không khó. Dứt lời, lại bổ sung, ngươi tuyệt đối là trên đỉnh cao nhất. Đúng, ngươi bất diệt vật chất, còn có thể khôi phục sao? Ngoặc kép, trước đó Phương Bình tản ra đi nhiều như vậy bất diệt vật chất, ngay cả hắn đều hù dọa. Chớ nói chi là, Phương Bình xa xỉ đến ngay cả cụ hiện vật đều dùng bất diệt vật chất kiến tạo. Ngày đó, mọi người thế nhưng là thấy được hắn cụ hiện vật, cũng liền đều là người một nhà, không ai ngoại chuyện. Nếu là ngoại nhân thấy được, chỉ sợ sớm đã gây nên sóng to gió lớn. Dùng bất diệt vật chất chế tạo cụ hiện vật, thủ bút thật lớn, hẳn là có thể. Phương Bình cười một tiếng, nghĩ nghĩ lại nói, loại kia sau khi tựu trường, xử lý tốt trường học sự tình, chúng ta cùng đi trấn tinh thành nhìn xem. Được, Phương Bình bên này nói xong, hắn leo lên thất phẩm bảng danh sách thứ ba sự tình, cũng truyền khắp toàn thế giới. Cuối tháng 7, Phương Bình phá cảnh, tiến vào thất phẩm cảnh. Tháng 8 sơ, hắn tiến vào bảng danh sách bên trong liệt. Cuối tháng 8, khoảng cách Phương Bình phá cảnh một tháng, hắn tiến vào thất phẩm trước 3. Ngoại giới chấn động, cùng lúc đó, một chút tin tức của hắn cũng làm cho người rung động. Phương Bình bọn hắn thế hệ này người, thật triệt để quật khởi. 09 năm còn tại tham gia học sinh hội giao lưu bốn vị thiên kiêu. Người người phá cảnh, toàn bộ trở thành tông sư. Trong đó, Nam Giang Vương Kim Dương chính thức đảm nhiệm Nam Giang Võ Đại danh dự hiệu trường. Cùng Lưu Phá Lỗ một cá tính chất, cũng không phải là chính thức hiệu trường. Chính thức hiệu trường vẫn là Nam Võ vị kia lục phẩm hiệu trường. Mặc dù như thế, làm Nam Võ trước mắt một vị duy nhất tông sư cảnh cường già, Vương Kim Dương tại Nam Võ cũng có lớn nhất quyền lên tiếng. Chính thức bắt đầu thống lĩnh Nam Giang Võ Đại Diêu Hành Quân, đảm nhiệm thứ một trường quân đội chỉ đạo chiến đấu học viện viện trường. Phương Bình đảm nhiệm Ma Võ phó hiệu trường. Lý Hàn Tùng, nếu như tại kinh võ, giờ phút này chỉ sợ cũng phải trở thành viện trưởng hoặc là phó hiệu trưởng một cấp nhân vật. Bất quá tại Ma Võ, Lý Hàn Tùng cũng không đảm nhiệm những này, mà là đảm nhiệm binh khí học viện phó viện trưởng, cũng chỉ là treo cái tên mà thôi. Ma Võ binh khí học viện giờ khắc này cường giả như mây. Viện trưởng Lý Trường Sinh, phó viện trưởng có 3 người, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Lý Hàn Tùng, một viện 4 đại tông sư cường giả. Ma Võ chỉ đạo chiến đấu học viện là Nhất Xuyên đã bắt đầu bế quan. Sau trận chiến này, hắn cách thất phẩm cảnh không xa. Ma Võ hao phí tài nguyên vì hắn đổi 3 gốc Nguyệt Minh Thảo, phá cảnh cũng liền cái này 1-2 tháng sự tình. Trương Kiến Hồng không còn tọa trấn Ma Đô Địa Quật, trở về trường đảm nhiệm chỉ đạo chiến đấu học viện phó viện trường. Đồng dạng bắt đầu bế quan, hắn cũng là tinh huyết hợp nhất cảnh, cường giả tiền bối hứa qua chừng. Đồng dạng tại lần này trong chiến đấu đột phá đến tinh huyết hợp nhất cảnh. Lần này cũng đang tiêu hóa chiến tranh tiền lãi, thất phẩm có hy vọng. Những người khác như là Trần Chấn Hoa, Hồ Minh Hà cũng bắt đầu hướng tinh huyết hợp nhất đột phá, mà lục phẩm đỉnh phong cảnh cường giả Ma Võ lại nhiều 2 người. Trong lúc nhất thời, Ma Võ bên này giống như không đến thất phẩm cũng không có tư cách đảm nhiệm trường học lãnh đạo. Học viên bên trong, Tạ Lỗi phá cảnh cấp tốc tiến vào ngũ phẩm cao đoạn cảnh. Vị này 3 lần tôi cốt võ giả, một trận chiến này nhận lấy đả kích rất lớn. Bạn gái chiến tử tại địa quật, để Tạ Lỗi triệt để trầm mặc lại. Trường học không nhìn thấy bóng người của hắn, cũng không đi địa quật. Tạ Lỗi hao tốn chính mình tất cả công huân cùng học phần, lựa chọn tiến vào hạch tâm khoáng mạch khu tu luyện. Lần này, hắn chuẩn bị rèn luyện xong huyết nhục, tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong tái xuất quan. Bằng không, hắn không xuất quan, Phó Xương Đỉnh, Triệu Tuyết Mai, Triệu Lỗi đám người thì là cũng nhao nhao tiến vào khoáng mạch tu luyện, vì tiến vào ngũ phẩm cảnh làm chuẩn bị. Đạo sư Tống Doanh Cát lần này cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, phong bế tòa thứ hai môn hộ, tiến vào lục phẩm cao đoạn cảnh, bắt đầu vì tân sinh nhập học làm chuẩn bị. Lão Tống quyết định nhất định phải thu Phương Viên làm học sinh. Chẳng những thu Phương Viên, hắn còn muốn cho nữ nhi của mình cũng làm học sinh của mình. Lão Tống hiện tại tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang. Phương Bình tiểu tử kia có tòa thuộc về mình thủy tinh tháp, năng lượng nồng đậm đến cực hạn. Hắn không cho muội muội của hắn tu luyện, cho hắn muội muội, nữ nhi của mình chẳng những cùng muội muội của hắn là đồng học, đồng môn, cùng lớp, cùng tuổi, còn là bạn tốt. Tình huống này, Phương Viên mang theo Tống Nhã cùng đi tu luyện, Phương Bình có ý tốt không cho sao? Tiểu tử kia một người điểm 1/3 khoáng mạch, trường học cái này 2/3, hiện tại muốn thỏa mãn mấy ngàn học sinh cùng đạo sư. Cái kia bên cạnh bao nhiêu người? Tống Nhã vừa mới nhập nhất phẩm cảnh, lại thế nào hấp thu? Hấp thu cũng là không có ý nghĩa một điểm năng lượng. Lão Tống đánh lên tính toán nhỏ nhặt, há không biết, lần này tân sinh đạo sư, ai không phải tinh minh cùng quỷ giống như, đánh dạng này tính bàn đạo sư, không có 100 cũng có 80. Phương Bình tiểu tử này, đó là thật tài chủ, lấy trước kia là tài không lộ ra ngoài, lộ rất nhanh liền không có. Hiện tại, kia là một tòa cố định khoáng mạch tại kia. Cái này đoạn khoáng mạch cho Phương Bình, không ai có ý kiến. Kia là chính Phương Bình công lao đổi lấy, mà lại cho Phương Bình khoáng mạch, còn liền chôn ở ma võ dưới mặt đất. Phương Bình đời này chỉ sợ cũng sẽ không rời đi ma võ. Trừ phi hắn thật muốn đi, ngay cả khoáng mạch đều cho đào đi. Bằng không, liền tiểu tử kia tính cách, bỏ được từ bỏ cái này, chính mình rời đi, có thể tuyệt đỉnh cố hóa khoáng mạch. Phương Bình không đến cửu phẩm, có thể đào đi sao? Mang theo những này tính toán, 10 năm tân sinh đạo sư đều là ma quyền sát trưởng, từng cái gặp mặt đều là tràn ngập mùi thuốc súng, liên chiêu sinh chiêu bài đều viết xong, chỉ chiêu nữ tính 2 lần tôi cốt võ giả 18 tuổi trở xuống, không bao gồm 18 tuổi ngoặc kép. Cái này coi như đáng tin cậy, một chút không quá đáng tin cậy đạo sư, dứt khoát tăng thêm vài câu, chỉ cần mặt tròn nhỏ, tốt nhất có thể họ Phương, chấm ngoặc kép. Cái này, học kỳ mới còn chưa bắt đầu, đám đạo sư đều nhanh đánh nhau, mà hết thảy này, thời khắc này Phương Bình hoàn toàn không biết gì cả, hắn bị Tần Phượng Thanh quấn không có cách. Đành phải thừa dịp hai ngày này có chút thời gian, giúp hắn tăng lên cảnh giới. Tăng lên cảnh giới không có vấn đề, mấu chốt ra hỏa này thật rất buồn nôn, hung hăng rên rỉ, hô hào sảng khoái, thanh âm còn đặc biệt lớn. Hai người tại thủy tinh tháp dưới mặt đất tu luyện, lầu ba chính là Trần Vân Hy. Trần Vân Hy thường xuyên đập mạnh thủy tinh tháp. Mới dựng bắt đầu không có mấy ngày, thủy tinh tháp lầu 3 đều sắp bị dẫm ra một cái đại lỗ thủng. Hết chương.